Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 335, hoặc là hủy diệt. Đại thúc ngươi nói thế nào những thứ này? Sở Mộng nhịn không được hô một câu. Lam Huyết người đốt một điếu thuốc điểm gật đầu. Phi tử không một lời cúi đầu. Tâm tình hay là rất nặng nề ngột ngạt. Ta nói phải sự thật. Tiếp nhận sự thật mặc dù khó chịu. Chẳng những dù sao cũng so chết đi đến tốt nhiều. Sở Mộng ngửa đầu, thở dài, suy nghĩ kỹ một chút lúc ấy chính mình cũng là dạng này. Rõ ràng phát giác được một chút, nhưng vẫn là lựa chọn không nhìn. Tự mình an ủi chính mình. Chẳng những chính là làm như vậy làm cho nàng vứt bỏ tánh mạng. Cho nên nàng không có cách nào phản bác Lam Huyết người nói tới. Tiểu mập mạp ngươi lúc đó là muốn chứng minh chính mình thực lực đi. Nhưng là a chân chính có thực lực người là sẽ không gấp qua chứng minh. Đằng tiên sinh chính là như vậy đi. Theo căn bản không người biết được một cái 1v1 tín ngưỡng giả. Đến bây giờ trở thành tầng bên trong người người đều đang đàm luận nhân vật. Tiểu mập mạp sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ. Đối với tín ngưỡng giả mà nói cái gì là lớn nhất trọng yếu. Nếu như ngươi muốn không hiểu điểm này lời nói. Tại tương lai sợ rằng sẽ khó khăn trùng điệp. Phi tử y nguyên trầm mặc, đầu càng thêm thấp. Hôm nay hội nguyên nhân thất bại phi tử chính mình là rất rõ ràng. Hắn xác thực muốn chứng minh chính mình thực lực. Lại xem nhẹ đối phương thực lực. Đây là chí mạng nhất. Sau cùng Liễu Ngải Ngải vứt xuống câu nói kia. Chỉ có nhát gan giả mới có thể còn sống. Hắn biết rõ là có ý gì. Thêm nữa hiện tại Lam Huyết người kiểu nói này. Hắn có chừng chút minh bạch, đối với tín ngưỡng giả mà nói hoặc là đối với người mà nói lớn nhất trọng yếu là mệnh. Thái Dương nghiêng nghiêng vẩy vào rách nát đường phố bên trong. Một trận hơi hơi tiếng oanh minh, điện thông, hạch điện hai cái đội bay vận chuyển bình thường. Đằng Vân Phi buông lỏng một hơi, trở lại phòng quan sát bên trong thời điểm, đã mệt mỏi không muốn động. Lam Quang cùng Mễ Khả cũng định trở về. Tối hôm qua Trần Viện Na đã trước một bước trở về. Này lại Đằng Vân Phi nhìn xa bên trên phi tử. Tựa hồ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Trông giữ ra đến sắc mặt hắn rất kém cỏi. Vất vả ngươi. Hỗ trợ chờ tới đây. Đằng Vân Phi nói một câu. Phi tử chất phác điểm gật đầu. Đứng dậy đi theo Lam Quang cùng Mễ Khả sau lưng. Chờ lần này sự tình kết thúc. Lại tới tốt. Hiện tại đã không kịp. Đằng Vân Phi nói một câu phi tử ân một tiếng. Gật đầu rời đi. Đằng tiên sinh. Mặt phía nam đường phố cửa vào có hai cái gia hỏa trực tiếp tiến đến. Này lại đêm tối nói. Đằng Vân Phi nhìn phía bên phải trong tay giám sát hình ảnh. Phía trên một cỗ xe trực tiếp tùy tiện lái vào mặt phía nam cửa vào. Sau đó dừng lại. Phía trên đi xuống đôi người. Một cái là cùng hắn đối chiến qua tín ngưỡng giả bọt nước. Cùng một cái khác không có gặp qua người. Đôi người vừa đưa ra liền giơ tay lên. Thanh âm rõ ràng xuyên thấu qua thanh âm thu thập thăm dò truyền vào phòng quan sát bên trong. Vi tiếu quái vật, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói bọt nước bên cạnh ra hỏa liền giơ hai tay lên đến. Đôi người đều giơ hai tay. Đằng Vân Phi đi đến một đài máy tính trước mặt. Cầm lấy microphone tới. Có thể, các ngươi chính ở đằng kia chờ ta đi. Muốn không quan tâm ta để đại thúc tới. Cùng ngươi qua Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Không có việc gì hắn tại hạ hỗ trợ tiểu lạc. Ta một người đơn độc là được rồi. Đằng Vân Phi nói tiếp sau điều khiển M9 bay thẳng chạy hướng. Nam khu, tại ngắn ngủi 10 phút đồng hồ bên trong. Hắn liền thấy trước mắt ngồi ở đầu xe chỗ nhìn chỗ xa Lạc Nhật ra hòa. Tựa hồ tại đàm luận cái gì? Một mặt ngưng trọng, két một tiếng, xe dừng lại, Đằng Vân Phi theo trên xe xuống dưới sau một tay chạy biếu theo xe đỉnh. Đã nhìn thấy đối phương ID, biết rõ, xin hỏi đến tột cùng muốn nói chuyện gì đâu. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi qua, đưa qua, đối diện đôi người đều lắc đầu. Quái vật tiên sinh, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Xin ngươi tránh đi. Chúng ta có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp. Biết rõ nói thẳng. Đằng Vân Phi mỉm cười hỏi lại. Ta tại sao phải tránh? biết rõ, trong lòng căng thẳng. Trước mắt nam nhân quả nhiên khác biệt. Hắn gặp qua rất nhiều người. Chẳng những giống đây là chủng loại hình ra hỏa hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Không cần thực tế nhìn một chút sự tình liền biết rõ. Đối phương đầu rất tốt. Quả nhiên cùng bọt nước nói tới một dạng. Nhìn như là rất hiền hòa một người đơn độc. Hoặc là nói theo hắn trên thân chỉ nhìn đạt được không biết hai chữ. Dạng này ra hỏa là rất đáng sợ. Chiến tranh một khi bắt đầu lời nói. Sẽ đem tầng bên trong tất cả mọi người cuốn vào. Khó ngươi mảy may không có nửa điểm hoảng sợ sao. Quái vật tiên sinh. Một khi bắt đầu. Hết thảy liền sẽ trở nên không biết cùng khó mà dự đoán. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Thật là dạng này. Chỉ bất quá đây hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Sinh tồn hay là hủy diệt đều do chính mình tới chọn. Ta không muốn làm cái gì. Cũng không muốn đối với hắn công hội tín ngưỡng giả làm cái gì. Chẳng những bọn họ lại muốn đối với chúng ta làm cái gì. Ta là không có bất kỳ cái gì lý do lùi bước. Về phần như lời ngươi nói không thể dự đoán. Cùng ta cũng coi như quan hệ không phải sao. Tốt cái giờ này ta muốn trở về không ra ngoài. Đằng Vân Phi xoay người trong nháy mắt nhãn thần. Trở nên băng lãnh vô tình. Hắn tiến vào xe thời điểm dừng lại. Đối với những đạp đó nhập cái này phương gia băng. Ta là sẽ không khách khí. Biết rõ trừng to mắt. Lẳng lặng nhìn rời đi Đằng Vân Phi. Một mực bầu trời màu xám thời điểm. Hắn mới tiến vào trong xe. Một mặt ngột ngạt. Đã ngăn cản không sao. Đi thôi qua trả lại cùng chúng ta quan hệ không tệ mấy cái công hội. Nhắc nhở bọn họ một chút tốt. Rạng sáng 12 giờ thoáng qua một cái. Đã không đến 24 giờ công hội bài vị khen thưởng liền sẽ thả. Đằng Vân Phi sau khi đứng dậy. Trong phòng tất cả mọi người một bộ nghiêm chính mà đối đãi bộ dáng. Nhìn hắn. Một đài máy ghi hình liền bày đặt tại Đằng Vân Phi trước mặt. Hắn ngồi tại một cái ghế bên trên. Chắp tay trước ngực đặt ở bụng. Nằm ngửa. Nhãn thần băng lãnh chằm chằm máy ghi hình. Ta là vi tiếu quái vật. Trước ta muốn hỏi các vị một câu. Người yếu là không có quyền lợi sinh tồn. Đúng không? Đằng Vân Phi nói ngồi thẳng lên đến. Nhãn thần hết bệnh băng lãnh. Thực, ta muốn kính báo chư vị. Sinh tồn hay là hủy diệt từ chư vị tới lựa chọn. Ta chỗ địa phương. Cái này rách nát đường phố bên trong. Ta chỉ muốn nhàn nhã sống qua ngày. Không muốn gây nên bất luận cái gì tranh chấp. Nhưng là nếu như chư vị vẫn là có ý định tiến công nơi này lời nói. Bước vào đây là trong kia một khác. Chính là chư vị hủy diệt thời điểm. Chú ý đây không phải cảnh cáo cũng không phải uy hiếp. Mà chính là sự thật. Đằng Vân Phi đang nói xong hết thảy về sau. Lam huyết nhân quan nhắm máy ghi hình. Sau đó rất nhanh Đằng Vân Phi liền bắt đầu công bố video. Đằng tiên sinh, cái này trong lúc mấu chốt ngươi vài dạng này video sợ rằng sẽ dẫn một vài vấn đề đi. Đêm tối nói một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Rất nhanh tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Video phía dưới liền từng có 1000 đầu nhắn lại. Đều là tại chửi rủa, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì địa phương tốt. Này lại Đằng Vân Phi đứng dậy nói. Đường phố bên trong hết thảy liền van các ngươi mọi người. Ta muốn về nhà đi một chuyến. Đằng Vân Phi y nguyên không có giải thích cái gì. Chẳng những mọi người cũng không hỏi. Đây là có lẽ đối với tất cả mọi người đến nói phải tốt nhất. Không cần thiết sớm vì một ít còn chưa sinh sự tình qua lo lắng. M9 chậm rãi lái ra rách nát đường phố. Sau đó tại Tây Môn địa phương dừng lại. Đằng Vân Phi xuất ra điện thoại bấm một cái dãy số. Oa là M tiên sinh. Làm sao cho ta đến điện thoại? Rốt cục muốn bắt đầu áp dụng kế hoạch sao? À muốn bắt đầu. Người chuẩn bị sẵn sàng. Đợi chút nữa ta hội trực tiếp tới. Đằng Vân Phi bỏ xuống điện thoại. Sau đó xoay trái chạy nhanh lên đường cái. Một chân đem chân ga dẫm lên. Trong mắt lộ ra hưng phấn thần sắc đến. Tốc độ tại ngắn ngủi 20 giây bên trong liền tiêu thăng đến 300 mã. Lúc này ở trật tự O tổng bộ. Tại Tạ Hiểu Như đi tại trong văn phòng. Lâm Vũ Tà Tiếu. Tạ Hiểu Như ngồi tại một đài máy tính trước mặt. Đánh bàn phím. đến tột cùng ngươi cùng này ra hỏa thương lượng cái gì kế hoạch? Lâm Vũ buồn bực nhìn Tạ Hiểu Như. Những này thiên lý Tạ Hiểu Như đều sẽ lợi dụng đặc thù dấu hiệu cùng Đằng Vân Phi giao lưu. Suy luận hắn là rất am hiểu. Chẳng những căn bản xem không hiểu những này loạn mã một dạng phù hào. Đợi chút nữa M tiên sinh đến ngươi hỏi hắn không là tốt rồi. Lâm Vũ có chút vội vàng sao động. Đốt một điếu thuốc, ngồi vào trung gian trước bàn. Dựa vào tại trên cát. Lẳng lặng chờ. Tại rạng sáng 2 điểm lâu dài. Một trận gấp rút tiếng thắng xe. Lâm Vũ mở to mắt. Tạ Hiểu Như hưng phấn cười. Rất nhanh Lâm Vũ vừa đi đến cửa. Thang máy liền lên. Đằng Vân Phi từ bên trong đi ra đến. Đến tột cùng là dạng gì kế hoạch? Cũng không có thập đại không? Hôm nay không chấm một qua. Khen thưởng thả về sau. Liền sẽ cho đằng sau công hội hội trưởng đưa một chút hắn công hội xác thực chỗ. Có chừng 60 cái khoảng chừng công hội. Đương nhiên là nhìn tình huống mà định ra. Lâm Vũ lập tức liền hiểu được. Sau đó hắn cười ha ha. Đêm mai có lẽ sẽ có tín ngưỡng giả trực tiếp tiến công rách nát đường phố đi. Bắt đầu quyết đoán động tác. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Hắn dự định nhìn đêm mai tiến công tín ngưỡng giả tình huống mà định ra. Muốn ngăn chặn ở được tín ngưỡng giả tụ tập hợp nhau tấn công cũng chỉ có thể trước theo bài vị dựa vào sau công hội ra tay. Đặc biệt là đêm mai khen thưởng vừa để xuống lời nói. Phần này dụ hoặc đối với rất nhiều tín ngưỡng giả mà nói đều là không cách nào nhẫn nại. Thật đúng là vất vả ngươi. Quái vật tiên sinh, vì tân trật tự thành lập mà nỗ lực nhiều như vậy. Như thế không có gì. Chỉ cầu ngươi sau cùng không được trở mặt không quen biết. Bắt ta là được. Đằng Vân Phi nửa đùa nửa thật nói. Nhìn liếc một chút Lâm Vũ. Này lại Tạ Hiểu Như đứng. M tiên sinh, đã đem 61 cái công hội số liệu tư liệu điều chỉnh ra đến. Bên trong có thể minh xác công hội chú có 24 cái. Dư khả có thể có hơi phiền toái. Này lại Lâm Vũ đi qua. Nhìn một cái đã truyền vào hoàn tất cặp văn kiện ấn mở sau. Loại này phân tích công tác ta rất ưa thích. Liền để ta tới giúp các ngươi tốt. Ba người lẳng lặng ngồi tại máy tính trước mặt nhìn. Số liệu tất cả đều là theo mắt ưng tiểu đội tư nhân server bên trên đánh cắp tới. Những này số liệu có đại lượng phân tích biểu đồ. Nhìn đối phương thật sự là hạ đủ công phu. Tạ Hiểu Như cái tiến Đằng Vân Phi đánh cắp số liệu phương pháp. Để đối phương cơ hồ là không thể nào thấy. Mà hắn cũng xin nhờ trật tự o người đến mắt ưng tiểu đội công hội chú ngoại vây lại trang bị thêm. Một ít phòng ngự biện pháp. Vị kia bính cắn tiểu thư làm một cái số liệu phân tích sư đến nói phải nhất lưu. Đến bất quá làm một cái tình báo nhân viên lời nói. Là tam lưu. Tạ Hiểu Như liếm liếm bờ môi. Trong lòng vừa vặn cái bàn phím sau khi đứng dậy. Đi đến xa bên trên nằm xuống. Ngủ ngon. M tiên sinh. Dừng cảnh quan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.